Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 431. Bách Gia Chiến Yêu Tộc. Bốn vị yêu thánh nhìn xem Phù Tang Đảo phương hướng. Trong này có yêu tộc tương lai, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Tốt nhất nếu là không thuận, mình cũng sẽ không tiếc vào cuộc. Chỉ là khi đó liền muốn triệt để mất đi trưởng khống, thậm chí sẽ dẫn phát càn quét tam giới đại chiến. Phù Tang ở trên đảo chính là bầy yêu xúm xít thời điểm. Đông đảo người chèo thuyền hoảng sợ bên trong nháy mắt liền bị bầy yêu xé thành vỡ nát. Máu nhuộm Phù Tang, hòn đảo trung tâm có lấy một cái tế đàn. 3000 đồng nam đồng nữ bị chia làm hai bộ phận. Một nửa đồng nam cùng nữ yêu giao hợp, một nửa đồng nữ cùng nam yêu giao hợp. Thê lương tiếng kêu trên hòn đảo tiếng vọng. Giao hợp về sau, nữ yêu cùng nữ nhân đều rất nhanh nổi lên bụng, nhanh quen sản xuất. Từng cái hình thù kỳ quái tiểu oa nhi từ nữ yêu cùng nữ nhân hạ thể leo ra. Sau đó tiếp tục tiến hành giao hợp. Một mảnh ô trọc, Từ Phúc đứng tại trên tế đàn, bình tĩnh nhìn phía dưới giao hợp sản xuất, trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Rất nhanh quốc gia của ta liền thành, đây đều là con dân của ta. Quanh tương đương Đông Hải bên trên nhấc lên gợn sóng. Từ Phúc đột nhiên nhìn về phương Tây, trong ánh mắt ẩn ẩn có thể nhìn thấy văn minh chi quang lấp lánh. Kinh hãi nói ra, chư tử Bách gia, bọn họ làm sao lại đến nhanh như vậy? Bên cạnh một thân ảnh hiển hiện, Kim Thiền Tử cười hắc hắc nói, muốn hay không mời ta xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều bị tiêu diệt? Ta rất rẻ, 10 vạn công đức tệ, ta vì ngươi bị tiêu diệt Bách gia. Từ Phúc nhìn Kim Thiền Tử liếc một chút, 10 vạn công đức tệ, ngươi sợ không phải nghĩ cái dám ăn? Quát lớn, ta Phù Tang quốc có thần linh 800 vạn, há sợ chỉ là Bách gia? Phù Tang chư thần nghe lệnh, diệt cho ta giết Bách gia. Ngao ô tương đương, Phù Tang ở trên đảo, từng cổ yêu khí một phóng lên tận trời, yêu ma loạn vũ. Kim Thiền Tử bĩu môi khinh thường, liền cái này thần linh 800 vạn, một chút chưa khai hóa tiểu yêu mà thôi. Một tòa cự đại đen thành giáng lâm Phù Tang đảo, lơ lửng tại thiên không. Cơ quan thành thành môn ầm ầm mở ra, từng chiếc hoa mỹ siêu cấp xe đua từ trong cửa thành xông ra, tại không trung răng rắc biến hình, biến thành từng tôn cơ quan nhân hướng phía dưới rơi đi. Ầm ầm tương đương rơi vào hòn đảo phía trên, đập loạn thạch vẩy ra. Một con thiên túc ngô công yêu thú hướng phía hồng sắc cơ quan nhân đánh giết mà đi. Hồng sắc cơ quan nhân trong tay xuất hiện một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm. Chân trên mặt đất dẫm một cái, quanh tương đương thân thể nháy mắt mà động, hướng phía trước phóng đi. Một kiếm xẹt qua thiên túc ngô công thú, xẹt xẹt máu me tung tóe, tản ra một cỗ thịt nướng hương khí. Ngao tương đương, thiên túc ngô công thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể từ giữa đó một phân hai nửa, phù phù nện ở đằng sau đại địa phía trên. Hai đoạn thân thể nhảy vọt vặn vẹo. Hồng sắc cơ quan nhân trường kiếm nhất chỉ hét lớn kêu lên, giết. Ầm ầm tương đương hơn ngàn cơ quan nhân hướng phía trước đánh tới. Nhất thời ngay tại bầy yêu bên trong nhấc lên một trận sóng máu, giống như một đám vô tình cỗ máy giết chóc. Một bên khác, một bàn to lớn sách vở đáp xuống hòn đảo bên trong. Đông đảo nho gia đệ tử một tay cầm sách, một tay cầm kiếm giết ra. Cầm đầu chính là đại nho Ngỗi Lâm, râu dài tung bay, uy nghiêm chính khí. Một cái đầu đỉnh bả vai đều sinh trưởng xương cốt quỷ dị nữ tử, hướng phía Ngỗi Lâm sát khí. Đại nho Ngỗi Lâm hét lớn một tiếng, ta thiện nuôi hạo nhiên chính khí tương đương, hạo đãng hạo nhiên chính khí giống như trường hà hướng phía trước phi tốc lan tràn mà đi, nhất thời đâm vào xương nữ trên thân. A tương đương, xương nữ phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống, bị hạo nhiên chính khí trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ngỗi Lâm bước nhanh đến phía trước, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền thu hoạch xương nữ tính mệnh. Còn lại nho gia đệ tử cũng đều nhao nhao kêu lên, ta thiện nuôi hạo nhiên chính khí. Tử không nói, quái lực loạn thần. Tử nói, người biết chững chạc, người nhân không lo. Dũng giả không sợ, phó gia chủ nói, ta có một kiếm nhất định sơn hà vạn dặm. Chấm chấm, từng đạo nho gia đệ tử hét to âm thanh bên trong. Hạo nhiên chính khí thốt nhiên mà phát, nho kiếm thiểm diệu phong mang. Pháp gia đệ tử tay cầm pháp điển, miệng ngậm pháp hiến, lấy ngôn linh chi pháp, thẩm phán yêu tộc. Tạp gia đệ tử trong tay pháp bảo vô số, những nơi đi qua pháp bảo phù triện bay loạn. Tung Hoành ra tay cầm bàn cờ, đưa tay nhấc chân đen trắng lạc tử, bày ra tuyệt sát thế cuộc, trấn áp một phương phương yêu ma. Binh ra chiến xa Tung Hoành, tạo thành chiến trận, tại ngàn vạn yêu tộc bên trong giết ra một đường máu. Nông gia đệ tử khiêng cuốc, đinh ba, giống như nhổ cỏ gạt bỏ yêu ma. Bách gia đệ tử các hiển thần thông, tại Phu Tăng đảo giết ra một đường máu, hướng phía hòn đảo nội bộ thúc đẩy, giết hô chiến đấu thanh âm kinh thiên động địa, yêu thú Tung Hoành chu lên, toàn bộ Phu Tăng đảo đều phảng phất muốn bị lật tung. Chung quanh đảo phanh phanh phanh không ngừng nổ tung cột nước, nhấc lên sóng lớn. Phu Tăng trong đảo bộ trên tế đàn, Kim Thiền Tử cười quái dị nói ra, các ngươi yêu tộc thực lực không khỏi cũng quá kém đi. Ngay cả mấy cái chỉ là phàm nhân cũng đỡ không nổi. Từ Phúc hừ một tiếng, nói ra, bọn họ cũng không phải người bình thường. Bách gia chính là nhân tộc người dẫn đường, cũng là nhân tộc hỏa chủng chấp trưởng giả. Dù không thể trường sinh nhưng cũng nắm giữ lấy khiến người kính sợ lực lượng. Không thể khinh thường, Kim Thiền Tử nghiêng đầu cười quái dị nói ra. Ta cảm giác bọn họ rất yếu a. Từ Phúc liếc Kim Thiền Tử liếc một chút, khinh miệt cười một chút, người không biết không sợ, nếu là Bách gia gia chủ còn tại, nói câu nói này thời điểm ngươi liền đã chết. Không trung to lớn sách vở thu nhỏ, khép lại rơi vào một cái lão giả trong tay. Lão giả tay cầm sách vở hướng phía Phù Tang đảo đi đến. Trên thân lóng lánh văn minh chi quang, cơ quan thành bên trong một đầu cơ quan trường long bay ra, trường long phía trên đứng mặc gia cự tử, chắp hai tay sau lưng hướng phía Phù Tang trung ương đảo mà đi. Thân thể đồng dạng chán phóng văn minh chi quang, còn lại bách gia trưởng môn cũng đều nở rộ văn minh chi quang. Hướng phía hòn đảo trung ương đi đến, bách gia trưởng môn những nơi đi qua tất cả yêu ma tất cả đều gào thét phanh phanh phanh nổ tung. Không có một yêu ma có thể ngăn cản bách gia trưởng môn bước chân. Trên tế đàn, Kim Thiền Tử cười quái dị nói ra. Nhìn người yêu tộc binh sĩ đều rất yếu a. Muốn hay không mời ta xuất thủ. Có thể tiện nghi nha. Từ Phúc bình tĩnh như trước. Nói ra, đa tạ Bồ Tát hảo ý. Hiện tại ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được. Chỉ cần chờ đối xử mọi người tộc khí vận cùng yêu tộc khí vận dung hợp. Quốc gia tự thành. Khu trục bọn họ tuy nhiên vẫy tay một cái, cũng không nhọc đến Bồ Tát hao tâm tổn trí. Từ Phúc quát, hoạt đầu quỷ, Tửu Thôn đồng tử, Thiên Cầu, Ngọc Tảo Tiên, Hà Đồng, Tiết Nữ, Bàn Nhược, Núi Đồng, Tọa Phu đồng tử, Thanh Phường chủ, theo Từ Phúc hô hóa, từng tôn đại yêu đi ra, mỗi một cái đều là khí tức thâm trầm, yêu khí hạo đãng. Kim Thiền Tử trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Vậy mà tất cả đều huyền tiên, có thể xưng một phương đại yêu. Từ Phúc ra lệnh, ta lấy thần võ thiên hoàng chi danh, mệnh lệnh các ngươi tiến đến ngăn cản bách gia trưởng môn. Không được sai sót, tất cả đại yêu cùng kêu lên quát. Vâng, điều khiển mây đen phi không mà lên, hướng phía bách gia gia chủ đánh tới. Ầm ầm tương đương chiến đấu nháy mắt khai hỏa, Tung Hoành gia trưởng môn tùy thời một điểm, đen trắng lạc tử. Tinh La mật bố tù buồn ngủ cửu vĩ hồ. Nho gia trưởng môn, tiện tay viết luận ngữ vài câu. Hạo nhiên chính khí trấn sơn đồng. Danh gia trưởng môn, một thước ép quỷ đầu. Pháp gia trưởng môn, lồng giam buồn ngủ thiên cầu. Trên tế đàn, Từ Phúc quay đầu xem ra liếc một chút sau lưng núi lửa. Trong ánh mắt mang theo mơ hồ kích động. Thành gần thành, nhất định phải cho ta chịu đựng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.